chỉ cần một năm tiền của tiểu gia có thể đủ 2.000 vạn, sau này còn có thể lên đến 3.000 vạn, 4.000 vạn. Hắn nghĩ đến đây, tính vô lại quang côn của hắn bắt đầu kích phát, sắc mặt lại bắt đầu tươi tỉnh. Trong lòng cảm thấy đắc ý, hừ, lão tử đem 2.000 vạn dùng để nuôi chuột, trên đời này ai có thể làm ra loại chuyện kinh thiên động địa như thế. Nhưng đắc ý không lâu, lập tức một chuyện khó xử lại hiện ra. Bây giờ trên người chỉ có trăm mấy chục đồng mà thôi, sau này làm sao bây giờ? Không nói đến chuyện khác, ít nhất phải giải quyết chỗ ở trước ra sao. Nghĩ vậy, Tiểu Lôi sắc mặt cổ quái, liếc nhìn Lâm San San, lúng túng nói. Cái đó, a Lâm San San, a ta có thể ở đây 2 ngày được không? Lâm San San tay đang cầm chén đũa không nhịn được run lên, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, liếc nhìn Tiểu Lôi, lý nhí nói một câu. Được, mẫu bạo long như hoa cô nương sắc mặt cổ quái đứng bên cạnh, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Lâm San San, rốt cuộc lại gật gật đầu. Cách chương.